Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, Diệp Gia Quân nghênh chiến. Chỉnh lý tâm tình Tuyết Tuệ, tâm tình khôi phục tốt nhiều nhẹ giọng trả lời, ta biết, đã hiện tại Trử Tuân còn sống chính. Mình cũng tốt, hoặc là không có thể làm cho mình nam nhân tất cả nỗ lực phó mặc thân là nữ. Nhân nàng muốn tin tưởng mình nam nhân, giúp đỡ chính mình nam nhân vô luận chuyện gì phát sinh đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại. Hắn sau lưng tục ngữ nói, một cái thành công nam nhân sau lưng nhất định có một cái yên lặng vì hắn nỗ lực nữ nhân. Diệp Thần cảm nhận được Tuyết Tuệ loại kia kiên định niềm tin. Trong lòng cũng là một trận hâm mộ Trử Tuân có thể gặp phải dạng này một cái nắm giữ chấp. Niệm nữ nhân, nắm giữ dạng này tâm tình, thân thể vì một người nam nhân trước hết nghĩ đến chính là mình nữ nhân. Tính toán ra, chính mình rất lâu không có cùng chính mình nữ nhân gặp mặt cũng không biết Cơ Lan Nhi sự tình về. Sao, các nàng hiện tại qua được như thế nào? Tại không có chính mình thời kỳ, có thể hay không giống Tuyết Tuệ dạng này tưởng niệm chính mình? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cước bộ bắt đầu tăng tốc xử lý tốt yêu tộc sự tình về sau. Hắn dự định trở lại Tô An Thành lưu lại mấy ngày. Sau đó lại đi thần nông giá. Hắn không phải thánh nhân gì. Tại Hoa Hạ sinh hoạt về sau, đối với cảm tình hướng tới vẫn là so những người tu luyện kia phải mạnh mẽ rất nhiều một đường. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần xe nhẹ đường quen đi vào Linh Thú Sơn, nhìn thấy chính mình trận pháp còn tại trên mặt rào. Giạt ra nụ cười, tâm niệm nhất động, đối yêu tộc mọi người nói đến, nơi này sẽ là các ngươi tương lai sinh hoạt địa phương, không phải cuối cùng cư tắt chỗ. Nhưng là nơi này là yêu tộc chính mình địa bàn, nói xong. Một chân bước vào trận pháp, thế mà ngay lúc này, trận pháp truyền đến rối loạn tưng bừng, phảng phất là cảm nhận được chủ nhân xuất hiện lại, hình như là lại hướng Diệp Thần lan truyền tin tức gì. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, để Diệp Thần trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút. Đưa mắt nhìn lại, trận pháp cũng không nhận được mảy may hư hao. Vì sao lại có như thế cảm giác? Làm sao? Tuyết Tuệ cảm nhận được Diệp Thần tâm cảnh biến hóa, khẩn trương hỏi thăm. Vừa mới Diệp Thần tâm tình khẩn trương mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được. Diệp Thần không có trả lời, duỗi ra một cái tay tiếp xúc sờ một chút trận pháp ở mép. Linh Thú Sơn bây giờ hộ sơn trận pháp là xuất từ chính mình hai tay, phát sinh bất luận cái gì biến động, chính mình cũng cần phải cảm nhận được. Thế nhưng là vì cái gì trận pháp này truyền tới cảm giác cũng không có người xâm phạm, lại cho mình vô cùng gấp gáp cảm giác. Ông đầu ngón tay truyền đến chấn động tựa hồ để Diệp Thần mau chóng tìm tới khác một cái trận pháp. Tồn tại chỗ đó trận pháp chính nhận được công kích. Thiên địa trận pháp cho thiên địa lực lượng cùng chủ người tâm linh tương thông. Chỗ nào? Diệp Thần hiện tại cũng minh bạch trận pháp truyền đến phản ứng mục đích. Tiên giới. Không có khả năng tiên giới trừ Nam Môn Tông Phủ, địa phương khác tuyệt đối sẽ không có chính mình trận pháp tồn tại. Mà lại, chính mình trở lại minh giới tại đi vào hư không sơn cùng tiên giới tuyệt đối sẽ không có liên hệ. Như vậy Tô An Thành nghĩ tới đây, Diệp Thần hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, chẳng lẽ là Tô An Thành gặp phải phiền phức? Không sai, Tô An Thành bây giờ thật gặp phải phiền phức. Vu Tâm Nhị, Thượng Quan Vi Vi, Tô Tĩnh Nhã, Lăng Mộ Lan, Mạnh Vũ Hiên, Hạ Hàn, các loại đông đảo nữ nhân người mặc thuần một sắc Diệp gia nữ tướng khôi giáp. Trong lòng khẩn trương nhìn lấy trận pháp bên ngoài một cái lão gia hỏa chính tại điên cuồng công kích trận pháp, mỗi một lần trận pháp lắc lư đều sẽ để cho cả Tô An Thành vì đó run rẩy. Bách tính ôm nhau, trẻ nhỏ kêu khóc. Bởi vì khắp nơi rung động, phòng ốc có chút sụp đổ, thanh niên khỏe mạnh toàn bộ thay đổi khôi giáp tụ tập tại trên quảng trường theo Hoa Hạ đi vào võ. Lâm súng săn cùng khát máu thành viên, trong tay càng là quất ra vũ khí lạnh nhìn hầm hầm trên không. Liền xem như đang tu luyện chuẩn bị quay về tiên giới Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên cái này thời điểm cũng đứng tại Vu Tâm Nhị bọn họ bên cạnh, ngưng thực người tới, quỷ giúp, Mạnh Tường Đông băng lãnh nói đến, mí mắt đập mạnh lời nói đầu nói qua, Mạnh Tường Đông đã từng được vinh dự tiên giới ngộ đạo tiên nhân đạo pháp tinh xảo chỉ là trầm luân. Nhân gian về sau, thụ đến nơi đây linh lực hạn chế rất nhiều công pháp không thể thực hiện. Mà lại, Diệp Thần học tập phù lục chi pháp cùng trận pháp cũng là xuất từ hắn tay. Sư ca, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vũ Huyên trong lòng khẩn trương làm đã từng thần tiên nãi nãi. Thủ đoạn tự nhiên không ít chút do thuật cũng là vu thuật một cái nhánh sông. Mạnh Tường Đông hai mắt híp, sợ là bởi vì cái này nữ nhân, nói chỉ thủy chung hôn mê bất tỉnh. Cơ Lan Nhi Oanh theo Mạnh Tường Đông thoại âm rơi xuống Tô An Thành bên ngoài đại trận kịch liệt. Lắc động một cái trên không một vị trí nào đó xuất hiện vết rách. Răng rác, to lớn tiếng vang, để cho cả Tô An Thành bị trước đó chưa từng có thương tổn. Phòng ốc sụp đổ khói bụi nổi lên bốn phía. Tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều phụ nữ cùng hài tử bị đặt ở gạch đá phía dưới máu tươi chảy ngang. Diệp Gia Quân nhìn đến bên cạnh một màn, mắt lộ ra hung quang, tất cả trên tay người đều là thân nhân mình. Bọn họ làm sao không giận? Khẩn cầu phu nhân hạ lệnh, tru sát người này, không biết là người nào trong đám người giống một cuống họng trong nháy mắt dẫn. Tới mọi người cộng minh ào ào quát, khẩn cầu phu nhân hạ lệnh tru sát người này, thì liền khát máu. Đội trưởng súng săn giờ khắc này nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, đầu hơi chao đảo một cái liếm một miệng môi dưới, phu nhân để cho ta dẫn người giết hắn. Súng săn tính cách rất đơn giản, đã từng quân nhân. Khát máu đội trưởng lại Diệp Thần bên người chấp hành to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ vô số, bây giờ tu luyện. Về sau càng là tự tin bạo dạp, thân là quân nhân, chức trách là cái gì? Bảo vệ nhà hộ quốc, bây giờ nhà đều khiến người ta phá hư đến tình cảnh như thế. Còn có cái gì dễ nói? Tự nhiên xông pha chiến đấu, giết đến đối phương liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Trung tướng sĩ nghe lệnh, rốt cục, Vu Tâm Nhị phẫn nộ nội tâm cũng không nén được nữa ngưng khí quát. Tại, oanh, cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Tô An Thành, tất cả Diệp gia quân đem binh khí trong tay. Mạnh mẽ chấn động truyền đến vô tận chiến ý. Soạt, cùng lúc đó tại Vu Tâm Nhị hai bên Mạnh Vũ Hiên, Tống Viện Mị Thượng Quan Vi Vi Tô Tĩnh Nhã, Ngô San San Lăng Mộ Lan Hạ Hầu Vũ Hạ Hàn Vu Hiểu Quyên Tân Xúc Sam, Vương Thiến, Giang Vũ Nhu Đình Nhi, các loại tất cả đều vung vẩy hai tay chấn động trên mặt tràn đầy không sợ thần sắc. Chuẩn bị nghênh chiến. Vu Tâm Nhị tỉnh táo nói đến, thể nội luyến ức trong nháy mắt đằng không mà lên. Kêu cơm một tiếng, cái đuôi tản mát ra lửa đỏ nhan sắc, nhìn hầm hầm trận pháp bên ngoài quỷ trúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.